Phi Mệnh, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, người đọc Bé Con Trường Tồn. Chuyện được phát tại website haivblog.com. Chương 6: Đánh không lại thì bỏ chạy. Ban ngày, tất cả đều không có điểm nào khác thường. Lũ cương thi bên ngoài trấn tựa hồ như cũng an tĩnh hơn rất nhiều. Nhĩ Sành ngồi trên ghế, nghe hóng ngồi lâu, vẫn không thấy có chút động tĩnh gì, dần trở nên chán nản. Lại thêm vị tiên trưởng bên cạnh không ngừng quấy rầy, nàng rất muốn bổ nhào lên giường, ôm lấy Trường Uyên, cọ tới cọ lui. Trường Uyên vừa thấy đôi mắt to tròn của nàng, không ngừng đảo quanh, trong lòng âm thầm sáng tỏ nàng muốn làm gì. Xốc một góc chăn lên, vỗ vỗ vào vị trí bên người. Nhĩ Sành, nếu buồn ngủ rồi thì qua đây. Được ạ. Chỉ thấy thân hình Nhĩ Sành chợt lóe lên, trong tích tắc đã an an ổn ổn nằm bên người Trường Uyên, kéo chăn che kín mặt, vừa ôm chặt lấy Trường Uyên cọ cọ, vừa than nhẹ thoải mái. Trường Uyên nghĩ, đêm qua ngủ cũng đã ngủ rồi, ngủ thêm mấy lần nữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu như Nhĩ Sành muốn thì cứ tùy nàng đi. Nhĩ Sành thì nhớ lại lời mẹ nói, cùng ngủ với tướng công sẽ hoài hài tử. Nàng nên tranh thủ lúc chàng ấy không thể phản kháng mà ngủ cùng. Sau này hoài hài tử rồi, Trường Uyên chính là người của nàng. Vị tiên trưởng đứng bên, trợn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên giường. Nhĩ Sành thấy vậy, lập tức tìm từ giải thích. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là hôm qua nằm đây liền nghe được những âm thanh kia. Có lẽ hôm nay cứ nằm đây thì sẽ nghe thấy được thêm chút gì đó. Tiền trưởng bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Ta là người tu đạo, chẳng lẽ lại đi quấy nhiễu hứng thú của đôi vợ chồng nhỏ các người. Mặt hơi đỏ lên, hắn nói tiếp. Các người muốn làm cái gì ta cũng đều không can thiệp. Ta chỉ phụ trách ghi chép những gì cô nương kia nghe được. Chỉ là đừng quá phận như vậy, ta sẽ rất khó xử. Nhĩ Sành nghĩ đến nửa ngày, cũng không ra bản thân có thể làm ra chuyện gì khiến tiên trưởng khó xử. Nhiều lắm thì nàng cũng chỉ có thể khiến Trường Uyên khó xử mà thôi. Không nghĩ ra, nàng liền không nghĩ nữa, ôm Trường Uyên chậm rãi nhắm mắt lại. Nhĩ Sành là bị một tiếng thở dài làm cho tỉnh lại. Lúc này đã là lúc hoàng hôn, nàng đột nhiên mở mắt, hét lớn. Hắn nói chuyện, hắn nói chuyện. Vị tiên trưởng đang nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng nàng hét, sợ đến nhảy dựng cả lên, cuống cuồng cô lấy cây bút cùng tập giấy đã chuẩn bị trước. Nói cái gì? Trường Uyên nằm bên, nhắm mắt dưỡng thần, cũng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Nhĩ Sành. Nhĩ Sành ngưng thần, cẩn thận lắng nghe, chỉ chốc lát sau nàng bắt chước giọng điệu người nọ gần từng tiếng. Mấy kẻ vô phương dám đến nhiễu loạn đại sự của ta, giờ tí đêm nay ta sẽ phá vỡ kết giới. Sau khi các ngươi vào được trấn, lập tức lột ra, rút xương chúng ta, nuốt cả vào bụng, không được lưu lại bất cứ kẻ nào. Khuôn mặt tiên trưởng lập tức biến sắc, chạy vội ra cửa. Thanh âm kia vang vọng trong đầu, Nhĩ Sành vài lần sau đó mới dầm chìm xuống. Nàng quay đầu hỏi Trường Uyên. Trường Uyên, hôm nay lúc kẻ đó nói chuyện, đầu ta không còn thấy đau nữa. Trường Uyên thản nhiên lên tiếng, lặng lẽ đem những ngón tay đang nắm chặt lấy cánh tay nàng thu về. Người nọ nói muốn ăn thịt chúng ta. Nát bét như sầu mới có thể bị ăn. Có các tiên nhân che chở, chúng ta mới không thèm sợ lũ yêu quái đấy. Trường Uyên nhíu mày. Những người kia ngay đến bản thân còn khó bảo toàn. Cương thi mặc dù bị điều khiển, song không có pháp thuật. Quyển cấm thuật chỉ có thể bị phá vỡ bởi pháp thuật lợi hại hơn. Nếu kết giới này thực sự bị phá, kẻ đứng sau giật dây kia quả thực là rất khó đối phó. Lý Sanh một phen sửng sốt, mãi một lúc mới phản ứng lại. Thừa Nguyên, lúc đại yêu quái kia đánh đến, chàng có thể chạy không? Nếu không thể chạy, Nhĩ Xanh xuống nhà ăn thêm hai bát. Đến lúc đó Nhĩ Xanh cõng chàng. Sau khi nghe xong những lời nói này, đôi mắt đen vốn trầm lắng thoáng hiện lên mấy tia nhu hòa. Triều Nguyên xoa xoa đầu Nhĩ Xanh nói: Ngươi không cần lo lắng, nhân loại tranh chấp không thể gây tổn hại gì đến ta, cũng không thể gây thương tổn cho ngươi. Chỉ là muốn cứu tất cả mọi người thì có chút khó khăn. Nhóm tiên nhân sẽ đánh thắng đại yêu quái chứ? Tiểu Nguyên lắc đầu. Khó lắm. Vậy nhắm chuẩn thời gian, chúng ta chạy đi à? Nhĩ Xanh vội la lên. Đánh không được thì hợp lại làm liều làm gì? Họ sao lại có thể giống với phù tử đầu gỗ, bụng đầy học vấn trong thôn như vậy? Đôi mắt Trường Uyên đột nhiên sáng lên. Nhĩ Xanh thông minh, mau đi gọi Tế Linh đến đây, nói ta có cách đánh lui bọn chúng. Nhĩ Xanh tìm được Tế Linh, nàng ta đang bận chỉ đạo các tiên nhân thêm linh lực cho kết giới, khiến nó càng thêm chắc chắn. Nhĩ Xanh đem những lời Trường Uyên nói thuật lại hết cho Tế Linh. Nàng vừa nghe xong lập tức chạy về khách điếm. Nhĩ Xanh vẫn đứng lặng giữa đường cái, nhìn kết giới màu lam đến gần. Phù tử, Lưu Tị Thế huynh đệ, Chu nhị lão cùng Chu tẩu tử, tất cả đều chẳng hiểu sao lăn ra chết. Thôn trấn cũng bị các tiên nhân một mồi lửa thiêu cháy hết, không một ai chạy ra. Nếu những vị tiên nhân kia đến sớm hơn một chút thì tốt. Ở đây, nàng cũng chẳng quen biết ai. Quanh thôn, mọi nhà đều đóng chặt cửa, núp trong nhà, không ai chịu chạy ra giúp các vị tiên nhân một tay. Nàng thầm nhủ, nếu là người trong thôn của nàng, bọn họ sẽ không bao giờ như vậy. Nàng đột nhiên có chút xấu hổ, bởi vì nàng giống như là có chút hoài niệm thanh âm rằng giảng chung lễ tiết nghĩa của phu tử. Nhóc, đứng đây làm gì? Có tiền từ trên trời rơi xuống à? Cùng với tiếng trêu đùa, từ phía sau lưng một cái vỗ mạnh mẽ chạm chụp đến trên vai Nhĩ Xanh. Quay người nhìn lại, thì ra là vị đệ tử vô phương ngày ấy đã đỡ Trường Uyên trở về thần tử. Nhĩ Xanh gãi gãi đầu, một cái vỗ kia khiến vai nàng đau nhói. Với tính nàng ngày trước, Nhĩ Xanh nhất định sẽ nhổ một bãi nước miếng lên mặt hắn. Nhưng nghĩ đến hắn và các tiên nhân từng cứu bọn nàng một mạng, Nhĩ Xanh liền cố gắng nhịn xuống, xúc động muốn phỉ nhổ, cân nhắc xem có nên hành lễ với hắn hay không. Không đợi nàng suy nghĩ kín kẽ, đối phương lại vỗ vỗ vai nàng, cười ha ha. Nhìn không ra cô là kẻ lớn gan như thế. Chuyện đêm qua, ta đã nghe kể lại hết rồi. Hắn ghé sát bên tai Nhĩ Xanh nói, kỳ thật, ta cũng đã sớm cảm thấy ngực của tễ linh sư cô không lớn lắm. Nếu không nhìn mặt người, nói người là nam nhân ai lại không tin, ha ha. Lúc hắn nghiêng người trở lại còn tặng thêm Nhĩ Xanh một cái vỗ nữa. Nhóc, ta thực sự rất phục cô. Đáng tiếc là hôm qua không được chính mắt nhìn thấy sắc mặt của tễ linh sư cô. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Nhĩ Xanh rốt cục cũng hết nhịn nổi, lắm lấy tóc thần chử, không nhiều lắm, chỉ giật có hơn 10 cái, giật đến da đầu suýt bong ra. Thần chử đau đớn thét lớn che đầu quát, người điên rồi. Nhĩ Xanh cũng che vai mắng, người mới điên ý, người vỗ nữa là xương ta cũng nát vụn đó. Ta sao biết người yếu như vậy, mới hai quyền đã la oai oái. Ta cũng không biết người kém như thế, mới đứt mất có mấy sợi tóc, thật đau vậy sao? Thần chử không nói lại làng, chỉ có thể thở phì phì, trừng mắt nhìn nàng hồi lâu không nói được gì. Nhĩ Sanh cao ngạo ngước mặt lên, hướng thần chủ khiêu khích. Thần chủ sao có thể chịu được bị người ta chọc tức như vậy? Hơn nữa đối phương chỉ là một đứa nhỏ, chưa qua tu tiên, hắn vung tay lên định đánh. Nhĩ Sanh nhiều năm kinh nghiệm xa trường, vừa thấy thần chủ vung tay lên đã biết hắn định làm gì, lập tức lớn tiếng nói: "Nếu người dám đánh ta, ta liền đem những lời vừa rồi về nói hết với Tế Linh sư cô." Thần chủ sửng sốt ngẩn người ra, Nhĩ Sanh le lưỡi, sau đó xoay người bỏ chạy, để lại thần chủ đứng đó giận đến tím tái mặt mũi. Trở lại khách điếm, Tế Linh đã trao đổi xong với Trưởng Uyên. Khi Nhĩ Sanh đẩy cửa tiến vào, vừa lúc Tế Linh đang bước ra. Tế Linh nói: "Nhĩ Sanh, cô mau mau thu xếp lại hành trang, chúng ta lập tức rời khỏi đây." Không đợi Nhĩ Sanh hỏi cho rõ ràng, Tế Linh đã đi được một quãng xa. "Trường Uyên, Tế Linh cô định đưa chúng ta đi đâu vậy?" "Đến rừng cây phía sau thôn, làng mà ngươi đã lớn lên." Thần sắc Trường Uyên vẫn trầm tĩnh như bình thường. "Nhĩ Sanh, đến lúc đó nhớ giúp ta bắt sâu đến ăn." Nhĩ Sanh lớn lên trong rừng cây ở thôn phía bắc, mà nhóm Cương Thi lại kéo nhau đi đến những thôn trấn phương nam. Trước đây mặc dù Cương Thi đã đi qua thôn của Nhĩ Sanh, song đám ấy đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Hiện tại đi về phía bắc có lẽ là hành vi trốn chạy, nhưng vẫn là biện pháp tốt nhất để bảo trụ tính mạng. Tối nay Vô Phương Tiên Tôn cũng không thể nào đuổi đến kịp, nhưng nếu có thể kéo dài được một ngày, đợi khi Vô Phương Tiên Tôn cùng các trưởng lão đến, nhất định sẽ có cách. Lũ Cương Thi cùng kẻ có pháp lực cao cường phía sau kia cũng không còn gì đáng sợ. Vô Phương Tôn giả năm nay cũng hơn 500 tuổi, pháp lực cao thâm, trên đời khó mà có địch thủ. Nếu ngay cả ông ấy cũng không đối phó được kẻ kia, vậy chỉ có thể tùy theo số mệnh. Lưu lại kết giới ở chân bên chẳng qua là giữ chân bọn Cương Thi. Nhĩ Sanh không biết để ra được quyết định này, Tế Linh đã phải suy nghĩ đắn đo bao lâu. Nhưng đối với quyết định đánh không được thì bỏ chạy lần này, nàng cho là hoàn toàn chính xác. Vậy nên nàng hoàn toàn ngoan ngoãn thu thập hành lý, chỉ chờ Tế Linh phái người đến cõng Trưởng Uyên đi. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đến cõng Trưởng Uyên, mặt Nhĩ Sanh lập tức đen lại. Đối phương cũng rất không tình nguyện nói: "Con không cõng." "Không cần hắn cõng." Hai người trừng mắt nhìn nhau hừ lớn. Tế Linh lạnh lùng: "Hứm." Một tiếng sau, hai người đều sụp đầu không ý kiến. Trở lại trong thôn, nhìn cảnh tượng phiêu điều trước mắt, Nhĩ Sanh cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút là ngã sụp xuống. Biết thôn bị hủy là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Cảm giác này giống như trước đây có người nói cho nàng biết, cha mẹ nàng đi họp chợ trấn trên bị dòng người xô đạp mà chết. Khi ấy nàng chỉ biết cười, và nói đã biết sau đó vô tư chạy chơi khắp núi. Đến lúc nàng đánh nhau với tiểu bàn tử đằng nhà ở đầu thôn, một lúc sau người nhà nó đều đến tha nó về ăn cơm. Nhĩ Sanh nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy cha mẹ mình tới. Lúc này nàng mới ý thức được cha mẹ sẽ không bao giờ tìm đến nàng nữa. Lúc đó nàng cũng hiểu được, chết chính là vĩnh viễn không còn gặp lại. Thôn làng bị hủy mang theo cả quá khứ của nàng, chết hết. Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau đặt nhẹ lên vai nàng. Nhĩ Sanh quay đầu lại thì thấy thần chủ dáng điệu không được tự nhiên nói: "Hiện tại giữ mạng quan trọng hơn. Lúc quay trở lại chúng ta sẽ cùng lập cho những người trong thôn này một tấm bia, rồi khắc hết tên họ lên." Nhĩ Sanh gật đầu, tiếp tục đi về phía rừng cây. Trên trán phả tới từng đợt khí lưu ấm áp. Nhĩ Sanh nghe thấy tiếng nói trầm ổn của Trường Uyên: "Đừng quá chấp nhất, thế gian này sống chết có số." Chóp mũi Nhĩ Sanh có điểm chua xót. Những người bên cạnh Nhĩ Sanh vì sao đều bỏ Nhĩ Sanh đi hết? Mọi người đến cuối cùng đều không có một ai sống ư? "Trường Uyên, chàng cũng định bỏ ta lại sao?" Nhĩ Sanh ngẩn ngơ, bỗng nhiên nói tiếp: Trường Nguyên, chàng không thể đi, đừng bỏ lại ta. Được.